One Piece chi xét, Hải tặc thiên địch, tác giả, Hà Thủ Ô Tam Tiễn, thực hiện, Thư viện báo, chương 175, chương 154, chuẩn bị rời đi. Liên quan với tận thế Ragnarok, xét nếu như không biết đó là đang nói đùa ở League of Legends này khoản trong game. Muốn nói cái nào anh hùng mạnh nhất đó là ông nói ông có lý. Bà nói bà có lý thảo luận không ra kết quả. Nhưng muốn nói cái nào anh hùng tối mãng, như vậy không nghi ngờ chút nào. Tuyệt đối là cuồng chiến sĩ Olaf. Kỹ năng bị động HP càng thấp tốc độ công kích càng nhanh. Một kỹ năng viễn trình giảm tốc độ AOE. Hai kỹ năng công kích hút máu cộng thêm lượng lớn công tốc. Ba kỹ năng đơn thể chân thực thương tổn. Trung cực kỹ năng bị động tăng cường song kháng. Chủ động sử dụng sau tăng cường khổng lồ lực công kích cũng miễn dịch một ít hạn chế hiệu quả. Bao quát nhưng không giới hạn với mê muội, định thân, giảm tốc độ, đồng thời đang truy kích địch thả anh hùng thời điểm có ngoài ngạch tốc độ di chuyển bổ trợ. Đoàn chiến thời điểm chỉ cần đối phương ADC một cái đi vị không cẩn thận đã trúng một lưỡi búa. Trúng rồi giảm tốc độ hoặc là bị Olaf đối với dùng đã khống chế. Như vậy Olaf đem trực tiếp mở đại hóa thân một cái màu đỏ chó điên. Hai lưỡi búa to trực tiếp đưa S Quy Thiên. Loại kỹ năng này kiên quyết không có phân giải đạo lý. Lựa chọn tiếp thu. Ở tiếp thu được trong nháy mắt, Seth có thể cảm nhận được tỷ sống của chính mình một trận ấm áp loại kia cảm giác. Lại như là có cái gì nóng bỏng thương tiếc truyền vào đi vào như thế. Sao động tỷ sống liền mang theo huyết dịch cũng sôi vọt lên. Hay là chính là bởi vì trung cực kỹ năng bao nhiêu đều sẽ mang tới vốn có người sử dụng một ít tinh thần, vì lẽ đó Seth có thể cảm nhận được một luồng càng thêm cuồng bạo chiến đấu nhiệt tình chính đang trong cơ thể chính mình không ngừng bốc lên sao động. Mà tại đây sau khi xuyên thấu qua tủy sống, Seth cảm nhận được một dòng nước nóng bao phủ chính mình ngàn chi bách hài. Cảm thụ phần này phun trào nhiệt lưu, Seth có chút không bị khống chế vung lên đầu lâu. A, phát sinh ung dung âm thanh. Seth trong ánh mắt tràn ngập thư thích. Xương cốt trở nên càng cứng rắn hơn. Tận thế Ragnarok bị động hiệu quả là tăng cường 20 điểm hộ giáp cùng kháng phép này đã rất hơn nhiều. Ở League of Legends trung cực ma điển hình thức game dưới mỗi cái anh hùng đều có thể ngoài ngạch thu được một cái hắn anh hùng đại chiêu. Mà tại đây bên trong, Olaf đại chiêu ở đường trên vẫn xếp hạng thứ 3. 20 song kháng giống như là ra ngoài trời sinh liền thêm ra hơn 2.000 đồng vàng mua kháng. Tính, tiền kỳ tuyến trên đối đầu ngốc nghếch chiếm ưu. Hậu kỳ miễn dịch khống chế đoàn chiến vô địch. Vốn tưởng rằng cái này bị động sẽ bị loại bỏ. Thế nhưng có chút khiến Seth không nghĩ đến. Cái này song kháng bị động lại vẫn như cũ tồn tại. Mà là song kháng, Seth có thể cảm nhận được chính mình xương cốt một trận triển khai. Đương nhiên, Seth cũng biết, đây là tạm thời, một khi sử dụng tận thế Ragnarok, như vậy không chỉ có xương cốt hộ giáp bổ trợ gặp biến mất, thậm chí bắp thịt cũng sẽ ở kỹ năng ảnh hưởng tiến một bước bành trướng. Tận thế Ragnarok chủ động hiệu quả là gặp tăng cường lực công kích, còn có chính là kháng phép mặc kệ Seth lại thế nào cảm thụ. Seth đều không thể cảm nhận được kháng phép bổ trợ đến tột cùng xuất hiện ở nơi nào. Lẽ nào là đối với ngọn lửa cùng đông thương kháng tính sao? Không đúng sao? Seth nghĩ thầm ở kỳ huyễn thế giới quan bên trong. Phép thuật xác thực cùng ngọn lửa hàn băng loại hình móc nối. Thế nhưng thả ở thế giới hiện thực, mặc kệ là ngọn lửa vẫn là băng xương, trên bản chất đều là một loại vật lý thương tổn. Liền nắm hệ lô ra khói thuốc trái cây tới nói. Mặc dù coi như rất giống là phép thuật, nhưng phương thức công kích vẫn như cũ là thông qua nguyên tố hóa tăng cường sự công kích của chính mình phạm vi cùng sức mạnh tấn công. Quả Pika Pika Nomi tia sáng laser 3 cũng là bản chất chính là cao áp photon xạ tuyến. Chỉ cần bắp thịt cùng xương có đủ mạnh, cũng có thể tiến hành ngăn cản. Nói như vậy, kháng phép gặp tác dụng với nơi nào đây? Nghĩ, Seth hơi nhướng mày, dò hỏi, hệ thống, người sẽ không ra bắc chứ? Keng, chịu đến Master hợp lý tính hoài nghi. Hệ thống văn kiện kiểm tra bên trong, Nghe được Xét lời nói, hệ thống tự mình xét duyệt chốc lát. Đại khái mấy phút sau, hệ thống trả lời ký chủ vấn đề. Lần này hệ thống kiểm tra không vấn đề. Hệ thống văn kiện hoàn hảo. Chấm ngoặc kép, nghe vậy, suy tư chốc lát, Xét nghĩ tới điều gì tự vỗ tay một cái. Nếu như nói hộ giáp là vật lý hệ phòng ngự lời nói. Như vậy, kháng phép, cũng là đại diện cho tinh thần hệ phòng ngự. Tinh thần là vô cùng hư vô mờ mịt đồ vật. Một mặt, sẽ phải chịu thân thể chất kích thích ảnh hưởng, như dopamine, hormone. Mặt khác, lại có thể thông qua tinh thần rèn luyện đến khắc chế chất kích thích ảnh hưởng. Nếu là như vậy, nói cách khác, cái gọi là kháng phép, chính là giảm thiểu kẻ địch đối với tinh thần của chính mình ảnh hưởng. Có chút không quá chắc chắn, bởi vì từ ra biển đến hiện tại, Xét chưa từng có chịu đến quá tinh thần loại công kích. Mà Xét chính mình cũng không có thủ đoạn tấn công như thế này. Vì lẽ đó cái này suy đoán cũng chỉ có thể là suy đoán. Không cách nào tiến hành chứng thực. Một niệm đến đây, Xét cũng chỉ có thể là thả xuống ý nghĩ trong lòng. Đem tinh thần của chính mình một lần nữa trở về đến ngoại giới. Mở mắt ra, một bên Hawkeye không có một chút nào lưu ý. Vẫn như cũ là nên ăn uống, nên uống. Ngược lại là một bên gáp vòng quanh Xét đi tới đi lui. Nhìn tới nhìn lui, ngoặc kép, vòng quanh ta xoay quanh làm chi? Thấy thế, Xét nhíu mày một cái. Nam đồng chảo 3A. Cái gì nam đồng không nam đồng? Nghe được Xét nói như vậy chính mình, một bên gáp cũng là có chút không nhịn được thổi râu mép trừng mắt. Sau đó sờ sờ cằm, có chút tò mò hỏi. Người mới vừa là đang làm gì? Minh tưởng sao? Tại sao thương thế trên người đột nhiên là tốt rồi? Hơn nữa, chấm ngoặc kép, nói, có chút không quá chắc chắn. Gáp lấy tay rơi vào Xét trên cổ tay. Thoáng sờ một cái, cảm thụ tặng lại xúc cảm. Trong ánh mắt toát ra một vệt kinh dị. Hơn nữa ngươi xương tại sao lại biến cứng? Ngày hôm qua vẫn không có cứng như thế. Coi như là rèn luyện quá cũng không thể một lần liền rèn luyện thành như vậy a. Hawkeye không nói cho ngươi sao? Ta nói rồi, nghe được Xét lời nói. Hawkeye một mặt bình tĩnh nói. Người mỗi tháng đều có mấy ngày sẽ như vậy. Ta đã quen, nói với hắn là hệ thống hắn cũng không tin. Muốn giải thích tự mình nghĩ biện pháp ba, đừng nói gáp không tin. Liền ngay cả Hawkeye đều đối với hệ thống nói chuyện khịt mũi con thường không muốn nói cứ việc nói. Thẳng chứ, còn hệ thống đây, nghe được Hawkeye giải thích, Xét gãi gãi đầu, tỉ mỉ nghĩ lại tựa hồ xác thực là bộ dáng này. Có điều cũng không có quá mức lưu ý, liếc mắt nhìn gáp, gãi gãi đầu, nói rằng, nói như thế nào đây? Quên đi, nói rồi ngươi cũng không hiểu, ngươi coi như là tiến hóa đi. Tiến hóa, nghe được Xét lời nói, cảm thụ Xét hiện tại khí chất, tuy rằng cảm giác thấy hơi thái quá, thế nhưng so với hắn cái gì, tiến hóa hai chữ này thật giống vừa vặn thích hợp, nếu không, cũng không có cách nào giải thích tại sao Xét xương cốt đột nhiên gặp trở nên càng cứng rắn hơn. Liền mang theo, liền ngay cả khí chất đều phát sinh một chút biến hóa. Cẩn thận tỉ mỉ, gấp có thể sáng tỏ cảm nhận được. Xét trên người chiến ý trở nên càng thêm nồng nặc, cũng càng thêm khát máu hiếu chiến. Có điều rất hiển nhiên, hiện tại Xét có thể hoàn mỹ khống chế điểm này. Vì lẽ đó ngược lại cũng không cần lo lắng biến thành loại kia thích giết chóc hải tặc hoặc là thợ săn tiền thưởng bên trong bại hoại. Không làm rõ được, cũng may, gáp bản thân cũng không phải loại kia yêu thích bào căn vấn để ra hòa. Đơn giản. Liền trực tiếp lại ngồi xuống sau đó ngay trước mặt Xét ăn uống. Nói đến, lão phu chuẩn bị đi rồi. Thật sao? Như thế xảo. Nghe vậy, chính đang gặm thịt, Xét hơi kinh ngạc hơi nhíu mày. Ta cũng chuẩn bị lưu. Ây, người không phải còn muốn tu luyện xương sao? Gáp có chút ngạc nhiên nhìn Xét. Không chuẩn bị đang tu luyện một quãng thời gian sao? Nhắm mắt làm liều quá tẻ nhạt. Xét nói rằng, so với xúc ở đây chậm rãi rèn luyện, quả nhiên vẫn là đi ra bên ngoài đánh nhau thời điểm thuận tiện rèn luyện càng thoải mái hơn. Hơn nữa nói đi nói lại, Ngươi tại sao phải đi? Nghe được Xét dò hỏi, Gáp vẩy vẩy tay nói rằng, ta nhưng là hải quân trung tướng. Lần này nghỉ ngơi một tháng, tân thế giới đều loạn thành hỗn loạn. Hừ, Mariezoa đám ngu ngốc kia, nói cái gì muốn ổn định tứ hải cùng Grand Line trước nửa đoạn. Kết quả khiến cho hiện tại tân thế giới triệt để mất khống chế. Ta đến gặp G5 chi bộ ổn định một hồi tình huống. Nghe được Gáp trả lời, Xét đăm chiêu gật gật đầu. Cái gọi là G5 chi bộ, chính là hải quân ở tân thế giới bên trong kiên cố nhất cứ điểm. Tên gọi tân thế giới Marineford. Trước thời điểm hải quân đối với tân thế giới lực trưởng khống tuy rằng rất nhiều. Nhưng nói tóm lại, lấy G5 chi bộ làm trung tâm. Tân thế giới 1/5 địa bàn vẫn là hải quân. Mà hiện tại, vì vững chắc tứ hải cùng Grand Line trước nửa đoạn thống trị, hải quân có thể ảnh hưởng phạm vi thế lực không ngừng kiến. Đến hiện tại, càng là chỉ còn dư lại G5 chi bộ cùng G5 chi bộ chu vi 1/1 vùng biển. Hiện tại Gáp trở lại, hiển nhiên chính là chấn bãi. Phòng ngừa hải quân triệt để mất đi G5 chi bộ cùng với G5 chi bộ đại biểu hải quân đối với tân thế giới sức ảnh hưởng. Lời nói ngươi đây, Gáp liếc mắt nhìn Xét. Nếu như ngươi chỉ là muốn tìm mấy cái đối thủ lời nói, có thể theo ta cùng nhau đi tân thế giới. Nơi đó có thể không thiếu cao thủ. Nói như vậy, Gáp trong ánh mắt tràn ngập không hơn nữa che giấu tận tình đối với Xét thực lực cùng thiên phú. Gáp có thể nói là tự mình nhìn ở trong mắt. Dĩ vãng còn cảm thấy phải là Zephyr có chút nói khoác. Thế nhưng ở thực tế tiếp xúc đi sau hiện, Xét năng lực tuyệt đối muốn vượt xa Zephyr miêu tả. Mặc kệ là hiện tại, vẫn là biểu diễn ra thiên phú, tiềm lực, đều là như vậy. Đối với này, Xét ngắn ngủi suy tư qua đi lắc lắc đầu. Không được, ban đầu ta nhưng là theo ta nhà tiểu thư ký các nàng hẹn cẩn thận. Ngay ở Grand Line trước nửa đoạn đi một vòng, Xét một mặt tùy ý nói rằng, ta chuẩn bị đến quần đảo Sabaody đi sau khi liền về nhà. Nếu như đi Grand Line lời nói, phỏng chừng không có thời gian mấy năm ta sẽ không đi. Đối với ước định, Xét vẫn là rất coi trọng. Mà đối với tính cách của chính mình, Xét càng là so với ai khác đều rõ ràng hắn thời điểm cũng còn tốt. Thế nhưng một khi đánh tới đến, coi như là Xét cũng rất khó khống chế lại tâm tình của chính mình. Trước thời điểm còn có thể miễn cưỡng ngăn lại một hồi. Tuy rằng hiệu quả rất ít, nhưng dù sao cũng hơi tác dụng. Thế nhưng đến hiện tại, Xét có thể rõ ràng địa cảm nhận được tận thế Ragnarok bị động hiệu quả đang kích thích hắn chiến. Đấu dục vọng, đang không có thích ứng loại này trạng thái tinh thần trước liền tùy tiện tiến vào tân thế giới. Chiến trường, Xét sợ sệt chính mình sẽ nhờ đó mà mê muội chiến đấu không cách nào tự kiềm chế. Ngược lại không là trốn tránh chiến đấu, mà là không hy vọng tránh ra dục vọng chúa tể tinh thần của chính mình. Nghe được Xét lời nói, Gáp cũng là lý giải gật gật đầu. Cũng không phải nói lý giải Xét chiến đấu dục vọng, mà là lý giải Xét cùng người nhà ước định thế giới này là tràn ngập chủ nghĩa lý tưởng thế giới. One Piece Roger, dâu trắng, Gáp, sư tử vàng, phàm là ở trên biển rộng có tên có họ tồn tại. Như vậy ít nhiều gì đều sẽ do thuộc với lý tưởng của chính mình. Đồng thời, vì phần này lý tưởng không ngừng phấn đấu, dù cho hy sinh tính mạng của chính mình, mà tại đây phân lý tưởng ánh sáng bên trong, ước định, không nghi ngờ chút nào chính là óng ánh nhất đèn đuốc. Cùng người nhà ước định, có thể phải cố gắng tuân thủ. Cười hì hì nói, một bên Gáp vỗ vỗ Xét vai, sau đó nói, lúc nào muốn làm hải quân liền đến tìm ta. Mặc dù biết Xét đời này khả năng đều sẽ không gia nhập vào bên trong hải quân. Thế nhưng coi như vậy, Gáp cũng không có ủ rũ. Đối với hải quân yêu quý đã dung nhập vào thế hệ trước hải quân trong xương. Xét đối với hải quân thành kiến Gáp hoàn toàn nhìn ở trong mắt. Có điều Gáp tin tưởng, một ngày nào đó hải quân gặp thay đổi, đồng thời, trở nên càng tốt hơn bước thứ nhất. Trước hết để cho mình hai cái tôn tử gia nhập vào hải quân. Hai cái nắm giữ Haosoku hải quân lính mới. Chỉ là ngẫm lại Gáp trên mặt cũng đã che kín nụ cười. Ha ha ha ha. Nhìn không thể giải thích được đột nhiên cười lên gáp. Xét cũng chỉ là gạt gạt mí mắt không có thời gian để ý. Đi đến bên dưới ngọn núi. Nghe nói Xét muốn rời khỏi nơi này. Một bên Luffy mọi người kinh ngạc há to miệng. À, người phải đi. Cái kia khiêu chiến của chúng ta nên làm gì? Mặc dù là thần kinh di truyền gáp thô to. Nhưng Luffy vẫn như cụ ý thức được vấn đề nghiêm trọng. Nếu như không có cách nào đánh bại ngươi lời nói, đây chẳng phải là nói chúng ta liền không thể làm hải tặc. Cái này nhỉ, sờ sờ cằm, Xét nói rằng, ta quê nhà ở Tây Hải An Đà Đảo. Các ngươi quyết định ra biển bước nhỏ đi nơi nào tìm ta. Nếu như đến thời điểm các ngươi có thể chiến thắng ta, ta liền cho các ngươi trở thành hải tặc tư. Cách, ồ nha, cái kia liền nói rõ. Nghe được Xét lời nói. Luffy trên mặt tràn ngập đấu trí, mà một bên, há miệng, ấy chỉ cảm giác thấy hơi bất đắc dĩ. Xét đều đi rồi. Coi như cái này tự động hết hiệu lực không tốt sao? Tuy rằng mới bắt đầu thời điểm ấy xác thực là nghĩ như vậy. Thế nhưng nương theo Luffy cái kia tràn ngập nguyên khí âm thanh. Bất chi bất giác, ấy nội tâm cũng thêm ra không tên đấu trí có người chính là như vậy. Mặc dù là biết khiêu chiến này khó như lên trời, cũng vẫn như cũ sẽ nhờ đó mà cảm xúc dâng trào. Cùng một bên Sabo đối diện một ánh mắt, ngay lập tức ba huynh đệ đồng thời phát sinh kiên định âm thanh. Chúng ta nhất định sẽ chiến thắng ngươi. Nhằm vào phần này không thể giải thích được mọi người đồng tâm hiệp lực. Sức mạnh như thành đồng. Xét chỉ là dội nước lã nói. Không. Các ngươi đến thời điểm có thể chiến thắng nhà ta tiểu thư ký cũng đã rất tốt. Ngược lại không, là xem thường Luffy bọn họ, mà là đơn thuần, căn cứ khoảng thời gian này Denden Mushi giao lưu. Xét có thể khẳng định, tuy rằng tu hành thời gian tương đối Luffy mọi người có chút ngắn. Nhưng Robin sức chiến đấu, đã vượt qua Luffy bọn họ một đoạn dài. Tây Hải kiếm được tiền nhất sòng bạc làm hậu thuẫn. Còn có này không sợ chết Mundo thành tựu bồi luyện, thể thuật tu hành quả hoa hoa, tương tự thân thể tố chất dưới Robin có thể đánh 10 cái Luffy. Đương nhiên, cũng chính là hiện tại loại này Luffy chờ ăn trái cây. Vậy cũng liền không nói được rồi. Trung thu vui sướng tương đương con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất Pháp Sư.